Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, 182 Mộc Tiểu Tiểu cùng C. C ở nhờ. Suyaku nhìn phía trước Kururugi Suyaku. Lelouch hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Phá hư chính mình kế hoạch lại có thể sẽ là cái này đã từng trải qua bạn tốt. Ngoài ra, Suyaku lần trước không phải là phải chết sao? Tại sao lại? Hơn nữa còn sẽ trở thành Clovis người. Hiện tại trong đầu của Lelouch chỉ có một cảm giác. Đó chính là loạn. Một đoàn loạn ma. Mà đã sớm biết chân tướng Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không giật mình như thế. Bất quá tại trong buồng lái hắn vẫn là hướng Pino than phiền. Pino ngươi thiệt là, lại có thể đem bộ mặt thật của Suyaku cho bại lộ ra. Cái này làm cho sau này phát triển làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp Lelouch dường như rất thích Suyaku đây. Sớm như vậy liền bại lộ ra. Mâu thuẫn cái gì đều không có hoàn toàn dơ lên. Ta còn muốn nhìn yêu nhau giết nhau đây. Chủ nhân, ta nhìn ngươi chẳng qua chỉ là cảm giác thú vị mà thôi đi. Một bên Kuro Usagi bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Làm sao có thể? A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu quăng qua đầu. Không nhìn tới Kuro Usagi cái kia vi diệu ánh mắt. Bất kể như thế nào, thật may không có thương tổn được Suyaku. Hơn nữa nếu Suyaku đều bại lộ, như thế ta cũng muốn tìm một cơ hội đem Zero cũng bại lộ ra. Thầm nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu hướng phía sau bên trong Sadalan Lelouch hỏi. Hắn là bạn của ngươi chứ? Có muốn hay không đưa hắn trói đi? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng ngược là hy vọng đem Suyaku quân trói đi. Sau đó để cho hắn nhìn một chút bạn tốt của mình Lelouch cùng mình đứng ở đối lập trên lập trường. Là cảm giác gì? Mà chính mình cũng liền có thể quang minh chính đại Entia hắn. Đem Yuffie đoạt lại. Đùa. Yuffie tốt như vậy một cô em làm sao có thể nhường cho chim nhỏ quân đây. Chói đi. Nói thật. Lelouch trong nháy mắt động lòng. Lấy đài cơ giáp này thực lực. Mang đi Suyaku dễ như trở bàn tay. Nhưng là tiếp theo mới là phiền toái. Mang đi Suyaku sau làm sao bây giờ. Để cho hắn đến giúp đỡ chính mình. Nhìn cái này đối diện ánh mắt của Suyaku, tỷ lệ thành công rất mong manh. Hơn nữa mình còn có chuyện phải làm của mình. Không, chúng ta đi thôi. Hiện tại ta còn có một chút sự tình. Nói lấy, Lelouch lần nữa phức tạp nhìn một cái Suyaku. Xoay người rời đi rồi. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là thất vọng thở dài một tiếng. Để cho chân hồng bay lên bầu trời. Khoa trương mà đi, làm Lelouch trở lại Esford học viện thời điểm, đã tới gần trạng vạng tối. Bất quá khi nàng đi vào phòng sau, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Như thế nào đây? Nanerly, thoải mái không thoải mái à? Mộc Tiểu Tiểu đem Nanerly tay nhỏ đặt ở Kuro Usagi trên lỗ tai. Phải biết Kuro Usagi lỗ tai, nhưng là một đại đặc sắc a. Ta cho tới bây giờ đều không cho phép người khác đụng chạm. Người nhưng là ngoại lệ. Này, CC không cho phép người đụng Kuro Usagi. Nhìn thấy CC cũng tham gia náo nhiệt đem bàn tay đến Kuro Usagi trên lỗ tai nắn bóp. Mộc Tiểu Tiểu nổi giận. Một cái tát đem tay nàng cho đánh xuống. Kuro Usagi nhưng là sủng vật của ta. Không có lệnh của ta không cho tùy tiện đụng nàng. Thích. CC bĩu môi một cái, lẩm bẩm, có gì đặc biệt hơn người? Lời là nói như vậy, nhưng là mới vừa xúc cảm thật đúng là để cho nàng có chút thoải mái. Ô ô ô, tại sao ta như vậy đáng thương a? Kuro Usagi bị Mộc Tiểu Tiểu cùng Nanerly bốn cái tay sờ tới sờ lui, không tránh khỏi lệ rơi đầy mặt, ngược lại chính mình cũng chính là loại này mạng, thật tốt thoải mái đây. Kuro Usagi tỉ tỉ lỗ tai là thực sự sao? Nanerly một vừa ngắt nhéo một bên tò mò hỏi. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép lên. Bất quá lúc trước cũng không phải là như vậy. Lúc trước đất đen là một người bình thường loại. Kuro Usagi lỗ tai là bị một cái tà ác ma pháp sư cho biến thành như vậy. Loại này nghe một chút. Cũng biết là hồ xả chuyện hoang đường. Cơ bản không người tin tưởng. nhưng là trước mắt Kuro Usagi nhưng là thứ thiệt. CC phản ngược lại có chút tin tưởng rồi. Nếu đều có Zeus cùng cốt, như thế ma pháp sư tồn tại cũng không có cái gì kỳ quái. Nanali cũng nói, Kuro Usagi tỷ tỷ thật đáng thương. Bất quá không quan trọng rồi. Ta sẽ không kỳ thị ngươi. Vốn là còn chút ít buồn bực, Kuro Usagi nhìn thấy Nanali nụ cười ôn nhu. Nhất thời oán khí đều tan thành mây khói. Đưa tay ra sờ sờ đầu của Nanali. Nanali thật là được a, không giống chủ nhân, chỉ biết khi dễ ta. Nói lấy, Kuro Usagi liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ngoặc kép chấm chấm, này này, ta nơi nào có khi dễ ngươi a? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Đây chẳng qua là loại khác thương yêu mà thôi a. Hừ, cái gì loại khác thương yêu a? Nói cho cùng liền là ưa thích nhìn ta bị khi dễ bộ dáng. Thật là ác liệt hứng thú. Kuro Usagi hiếm thấy cứng rắn một lần. Hai tay chống nạnh nói. Không cách nào phản bác. Được rồi, mình đích xác là ưa thích nhìn Kuro Usagi bị khi dễ biểu tình. Cái kia yếu khí chịu bộ dáng. Ai, thật là làm cho người muốn ngừng cũng không được a. Chủ nhân là ngu ngốc. Kuro Usagi đột nhiên bĩu môi la lên. Ai, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Nhìn lấy chung quanh nhìn tới khinh bỉ ánh mắt. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Vân vân, chẳng lẽ ta mới vừa đem trong lòng nói ra. Chung quanh đều là một bức ngươi nói sao, biểu tình. Mà Kuro Usagi ánh mắt càng ngày càng u oán. Phốc, nghe được Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Nanali bật cười. Kuro Usagi tỷ tỷ và tiểu ca ca quan hệ thật được a? Ta nhưng là nghe được. Kuro Usagi tỷ tỷ mặc dù như vậy than phiền, nhưng là trong lòng là tương đối thích tiểu ca ca chứ. A, Nanali ngươi nói cái gì a? Thích gì? Kuro Usagi đỏ mặt nhăn nhó. Hey, ta nói các ngươi. Lelus mặt đầy âm trầm đi lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ba người. Các ngươi làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Tỷ tỷ ngươi trở lại rồi hả? Nghe được cái thanh âm này, Nanali ngẩng đầu lên nói. Thật là không nghĩ tới. Tỷ tỷ ngươi thật là làm cho ta thất kinh đây. Nanali nói lấy biểu tình có chút quái dị. Lại có thể cũng đã cùng tiểu ca ca ước định cả. Đời, cái gì? X2, Mộc Tiểu Tiểu cùng Lelus không hẹn mà cùng hét to một câu. Ánh mắt của Lelus trợn lên giận dữ nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là quay đầu trợn lên giận dữ nhìn CC, CC lại là ngươi loạn xả đi. Đáng ghét, Nanali, đừng nghe lời của nàng. Ta làm sao có thể cùng chị ngươi ước định cả đời đây? Cùng tỷ tỷ của ngươi khế ước nhưng là CC. Ta chẳng qua chỉ là các nàng khế ước vật hy sinh mà thôi. Ai, là như vậy sao? Nanali ngẩn người, CC tiểu thư, nhưng là các nàng, nha, nói tóm lại chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cắt đứt lời nói của Nanali. Hơn nữa coi như không phải là CC cũng không khả năng là ta à. Ta làm sao có thể sẽ cùng nàng có loại quan hệ đó nha. Phải biết từ vừa mới bắt đầu ta đều là coi Lelus là thành nam nhân. Cong, làm thành nam nhân. Nanali bụng miệng, bên cạnh mặt của Lelus đã do xanh biến thành đen rồi. Tiểu ca ca ngươi thật sự cảm thấy như vậy. Nhà chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. Không nhìn thẳng Lelus mặt đen cùng CC nghiền ngẫm. Mà lại nói lên cùng tỷ tỷ của ngươi ước. Định cả đời cái gì? Không phải là còn có một người độ khả thi lớn hơn sao? Ai? Lelus cùng Nanali đều ngẩn ra. Các ngươi quên chim nhỏ quân sao? Chim nhỏ, khục khục, chính là Sujaku quân. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Thì ra là như vậy. Nanali gật đầu một cái. Một mặt sáng tỏ, nói như vậy quả thực. Sujaku Kaka quả thực cùng tỷ tỷ trò chuyện rất hợp đây. Lúc trước cũng là tốt vô cùng bằng hữu. Chẳng qua là hiện tại không biết Sujaku Kaka thế nào. Hơn nữa nếu như Sujaku Kaka cùng tỷ tỷ ở chung với nhau. Nanali nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra thần sắc cao hứng. Khục khục, Lelus trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Tiến lên đẩy Nanali xe lăn. Nanali, hiện tại trễ lắm rồi. Muốn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vẫn là ngày mai đi. Đứa bé ngoan phải ngoan ngoãn đi ngủ mới được nha. Nói lấy, đem Nanoli đưa về nàng gian phòng của mình. Trong chốc lát, Lelouch liền đi xuống. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lelouch hung tợn nhìn chằm chằm bọn hắn ba người. Tại sao lại muốn tới ta chỗ này? Còn ngươi nữa? Nói lấy Lelouch nhìn về phía CC, hiện tại ngươi là quân đội tội phạm bị truy nã chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác muốn tới nhà của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lưu lạc đầu đường sao? Hơn nữa đến lúc đó nói không chừng ngay lập tức sẽ bị bắt đi. CC thản nhiên nói, hiện tại duy nhất có thể đợi địa phương chính là chỗ này. Hơn nữa làm sao nói ngươi năng lực đều là ta giao phó cho ngươi. Coi như báo đáp cũng không có quan hệ chứ. Nha, ta cùng Kuro Usagi cũng giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Không có chỗ ở. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là không có thẻ căn cước loại vật này rồi. Cho nên, hơn nữa ta cũng cứu ngươi một mạng chứ. Nếu muốn hiệp trợ ngươi hủy diệt gì đó Britannia, mượn cái túc không quá phận chứ. Các ngươi, Lelouch khóe miệng co giật. Không nói ra lời, hồi lâu mới lên tiếng. Được rồi, bất quá, CC bởi vì tình huống đặc biệt không thể lộ diện. Mộc Tiểu Tiểu, ngươi ngày mai cùng đi với ta trường học đi học. Hắc, nghe vậy Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Trường học, ta không đi. Chính mình đi trường học nhưng là thật sự đi chán ngán. Cơ hồ mỗi cái phó bản đều muốn lên học một lần. Đây đối với đã từng ngày ngày ở nhà trạch nam mà nói là đáng sợ giường nào sự tình a. Chỉ bất quá thể nghiệm học sinh sinh hoạt mà thôi. Tại sao không nguyện ý? Lelouch mặt lộ thần sắc cổ quái. Hơn nữa ngươi là Trung Hoa Liên bang thân phận, cũng sẽ không khiến cho chú ý. Lại nói hiện tại tuổi của ngươi cùng chúng ta là lớn bằng. Tóm lại liền quyết định như vậy. Ngày mai liền cùng đi với ta Esford học viện. Nhìn thấy Lelouch cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu coi như phản bác cũng không cái gì dùng rồi. Chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.